Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, người được ngươi lên A. Chương 265, người được ngươi lên A. Cái này G8 đoạn năng lực giả coi như là Dương Bình tâm phúc, gọi là Điền Miểu. Hơn nữa, cái người này vẫn là cùng Tần Phong có quá gặp mặt một lần. Bởi vì lúc trước mở huyền phù cano người chính là hắn. Làm sao? Tần Phong thấy đối phương đến là cùng sinh tử qua, giọng nói coi như nhu hòa. Người nọ trong mắt lộ ra đối Tần Phong kính sợ, liền vội vàng nói: Dương đoàn trưởng tại tiền tuyến không đi được, mời ngài đi tham gia tiền tuyến chiến đấu. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, biểu tình không có bất kỳ che giấu nào. Điền Miểu tâm lý lộp bộp, làm tâm phúc, hắn biết sự tình không ít. Lúc này thấy Tần Phong biểu tình, liền biết Tần Phong căn bản không cam tâm tình nguyện đi. Ta cũng không phải là khó khăn ngươi, để Dương Bình tự mình đến cùng ta nói. Tần Phong lạnh giọng nói. Điền Miểu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, liền vội vàng gật đầu. Là, bên kia Điền Miểu đi phát thông tin, đầy đầu đều là mồ hôi. Bên này Tần Phong đã ăn không sai biệt lắm no, không đếm xỉa tới nhấp ngụm nước. Bất quá Bạch Ly ăn vui vẻ, đầu bếp chính vẫn còn tiếp tục nghĩ biện pháp chế tác càng tốt thức ăn. Cung ứng Bạch Ly, tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Tần Phong thấy mặt trên thông tin liên tiếp, khóe miệng mang lên một mặt không đếm xỉa tới cười nhạt. Dương đoàn trưởng làm sao? Thấy Tần Phong không nhanh không chậm hình dạng, Dương Bình lại nôn nóng vô cùng. Kinh lịch một buổi tối chiến đấu, Dương Bình hiện tại một thân chật vật, thậm chí tinh khí thần đều giảm xuống rất nhiều. Này không chỉ là thức đêm, mà là ý thức lực đều theo tiêu hao. Hắn viền mắt đen kịt, ánh mắt đều ảm đạm không ánh sáng hình dạng. Tần khu trưởng, hải thú triều lại tới. Dương Bình cấp thiết nói rằng, mau tới tiền tuyến đi. Tần Phong lại nhếch miệng cười. Như vậy sự tình không phải rất bình thường sao? Người cho ta ở trên phòng hộ đảo gặp phải thú triều rất ít sao? Dương Bình tâm trạng hoảng sợ. Tuy rằng trong lòng có phỏng đoán, nhưng là giờ khác này, theo Tần Phong trong miệng nói ra, còn là để hắn khiếp sợ. Cho nên nói, lần này tháng thú triều tiền kỳ nhẹ nhõm như vậy, thực sự là Tần Phong ở lực vương sóng to sao? Dương đoàn trưởng cái kia hải điệt hương dùng rất tốt, những thứ kia động vật biển đều không có đến hải thành. Ở lại hắc thạch bảo, chính là hắc thạch bảo không quá rắn chắc, không thì đến lúc đó có thể chống được tháng thú triều kết thúc. Dương Bình đỏ lên mặt, lúc này có chút chột dạ, càng nhiều là kinh sợ. Tần khu trưởng, cái gì hải điệt hương? Ta không biết a. Bất quá Tần khu trưởng cảm thấy dùng tốt là tốt rồi. Dùng tốt là tốt rồi. Tần Phong biểu tình không thay đổi, biết Dương Bình tâm lý nắm chắc, cũng không dám thừa nhận. Tần Phong lại không nói lời nào, lại tùy ý uống một chút nước. Dương Bình cũng không dám không nói, tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên lại nói tiếp. Tần khu trưởng, người giúp chúng ta một tay. Bên này thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Chiến đấu một ngày, tất cả mọi người mệt chết đi. Nga, ta chiến đấu hơn 10 ngày, đều không nói mệt. Người một ngày đã cảm thấy mệt. Dương đoàn trưởng là quá an nhàn sao? Tần Phong lập tức nói ngược diễu cợt, cứ như vậy đi. Ta còn muốn lại nghỉ ngơi một ngày. Các ngươi chậm rãi nỗ lực, ta cảm thấy ta làm được, đã đầy đủ không phụ lòng hải thành cho tiền thuê. Huống chi lợi hại hơn nữa dị thú, có thể là lôi thị trưởng đối thủ sao? Đừng bởi vì ta là ngoại lai năng lực giả, liền dùng sức sai xử. Dương Bình miệng đầy khổ sáp, muốn là lôi thần ở, Dương Bình cũng sẽ không cấp bách. Mấu chốt là, lôi thần không ở a. Tần Phong thấy Dương Bình thần sắc, tự nhiên rõ ràng cái gì. Lôi thần không ở, hắn không ở mới bình thường. Dù sao Tần Phong trong ký ức một đại sự, dính đến ba thành rất nhiều đê đoạn năng lực giả. Thậm chí, còn có ba ngoài thành Bắc Hải bốn thành theo tham dự. Tốt, ta đi về nghỉ. Dương đoàn trưởng tiếp tục cố gắng. Tần Phong cắt đứt thông tin. Dương Bình sứt đầu mẻ chán, nhưng là lại không thể cưỡng bức Tần Phong ra chiến trường đi. Bất quá Dương Bình như thế nào đi nữa cấp bách cũng không có dùng. Chỉ có thể cùng Vương Chí Siêu nói. Hành, phế thoại cái gì? Hắn không đến sẽ không đến. Cấp tốc, trông cậy vào một cái khoác lác thổi xé trời người. Hắn thật đúng là có thể một người chống đối nhiều như vậy dị thú. Khẳng định là lừa ngươi. Vương Chí Siêu hùng hùng hổ hổ nói rằng. Lúc trước một nhóm thú triều. Trong đó hai cái thú tướng đều là dùng cao cấp năng lượng pháo hủy diệt. Này cao cấp năng lượng pháo một quả một ức. Trước đây Trì Long ở Hàn Trấn thời gian dùng chính là loại này. Uy lực rất lớn. Giá tiền cũng đắt. Mấu chốt nhất là đối phó e đoạn thú tướng. Đặc biệt thân thể to lớn động vật biển. Một quả không nhất định đủ. Liên phát 5 mai đi ra. 5 ức sẽ không. Thế nhưng nếu như dùng tiền có thể bãi bình. Vương Chí Siêu cũng không đến mức để người tìm Tần Phong. Bọn họ chữ hàng đạn pháo. Cũng không có bao nhiêu. Mà mắt thấy. Đợt thứ hai cường đại thú triều. Lần nữa đã tới. Ta lần này cũng đi. Quyết định. Vương Chí Siêu cũng phái người lái xe. Bị buộc bất đắc dĩ ra tiền tuyến. Thú triều đều là càng ngày càng yếu. Chỉ hy vọng lần này. Tới là nhược điểm dị thú đi. Đáng tiếc. Để Vương Chí Siêu thất vọng là. Lần này ngược lại đến 5 cái thú tướng cấp bậc động vật biển. Dù sao. Lúc này trên phòng hộ đảo Hắc Thạch Bảo đều đã bị cuốn sập. Lại có Tần Phong lưu lại chiến đấu vết tích ở. Không biết nhiều ít cái thú vương máu sái tại chỗ. Những cái này thú tướng lầm bị vọt tới trên đảo. Tự nhiên không dám dừng lại. Phía sau có càng mạnh dị thú. Cũng không dám đi vòng vèo. Chỉ có thể đều sông Hải Thành đến. Vương Chí Siêu sắc mặt tái xanh xem máy không người truyền đến quét hình tình huống. Hiển nhiên do dự không dám ra tay. Hắn trầm giọng nói rằng. Dương Bình, vừa Tần Phong ý tứ. Có đúng hay không nói không phụ lòng thuê kim. Hắn có đúng hay không ý tứ lại muốn tiền. Dương Bình sửng sốt, do dự một chút, mới lên tiếng. Khả năng, đúng không? Kỳ thực Tần Phong chỉ là không muốn đến. Hẳn không phải là muốn tiền. Thế nhưng hiện tại Vương Chí Siêu sắc mặt xấu xí. Dương Bình chỉ có thể nói như vậy. Vương Chí Siêu lập tức nói rằng. Liên hệ Tần Phong. Một cái thú tướng một ức. Hỏi hắn ra tay hay không? Này có thể tính ưu đãi. Bất quá bây giờ không ai có thể chống lại được e đoạn thú tướng. Bọn họ đạn pháo cũng là một ức một cái. Thuê Tần Phong hiển nhiên càng có lợi. Dương Bình rất nhanh liên hệ tới. Phó thị trưởng, Tần Phong nói. Nói con mồi muốn toàn bộ về hắn. Vương Chí Siêu tức giận đến không được. Lại chỉ có thể cắn răng nói rằng. Về hắn, tốt. Sau nửa giờ, Tần Phong mới chậm gì gì xuất hiện tại mới thành lập công sự phòng ngự bên cạnh. Kỳ thực nơi này cự ly Hải Thành đã phi thường tiếp cận. Thậm chí ở Hải Thành ở trong, đều khả năng nghe được một ít khổng lồ động vật biển giống giận thanh âm. Nếu như công sự phòng ngự bị đột phá, động vật biển tiến vào Hải Thành, liền có thể trắng trợn tàn sát, huyết tẩy Hải Thành. Đối với động vật biển mà nói, tuyệt đối là một hồi mỹ vị thịnh yến. Tần Phong đến công sự phòng ngự trên, đã đổi một bộ đồng phục tác chiến, nhìn qua cao to tuấn lãng. Cũng không giống như người thiếu niên hăng hái. Tương phản, khí độ trầm ổn, để người cảm thấy như một tòa hàn đàm. Thâm bất khả trắc, bất quá, Vương Chí Siêu đối Tần Phong. Hiển nhiên vô cùng không khách khí. Tần khu trưởng thật lớn cái giá. Nhất định mời ngươi mới ra tay a. Tần Phong nhất thời cười lạnh một tiếng. Ngươi được ngươi lên a. Còn dùng ta làm cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.